Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Lớn, sư phụ của hắn đột ngột thu kiếm lại, trong mắt tựa như đang có lửa đốt, nhìn chầm chầm vào hắn ta mà nghiến răng. Tiểu Liên, ngươi thực sự đã tu luyện tà đạo? Nói, ngươi tu luyện tà thuật gì? Cái gọi là cả đời khôn lanh, ngu dại trong một khắc là đây. Liên đạo trưởng trong lúc đó chỉ nghĩ được sư phụ của mình đã phát hiện ra việc mình tu luyện ngũ quỷ thuật thì mới dùng kiếm muốn giết mình, chứ không nghĩ rằng sư phụ chỉ dùng hư chiêu để dụ mình bại lộ. Dù sao cũng đã bị phát hiện, vậy thì ta dùng tà thuật chiến đấu cũng chẳng sao. Thoáng một cái, phía sau lưng Liên đạo trưởng xuất hiện ra năm cái hình màu đen, 3 nam 2 nữ, đứng như đang chờ lệnh của hắn ta. Sư phụ hắn thấy được năm nhân hình kia thì tức đến không chịu được, từ trong miệng phun ra một ngụm máu tươi, rồi ông đổ gục xuống đất. Liên đạo trưởng thấy sư phụ của mình như vậy thì lập tức chạy lại định đỡ ông lên, nhưng sư phụ lại đẩy hắn ta ra ngoài, cố gắng đưa ánh mắt nhìn lên về phía hắn, cánh tay chỉ thẳng vào mặt hắn mà quát lớn: "Từ nay về sau, Liên Thiếu Thành, ta và ngươi không còn là sư đồ nữa. Mọc cút khỏi đây, đừng làm dơ bẩn đất thành tu của tổ sư hàng ngàn năm qua." Liên Thiếu Thành nghe thấy vậy cũng không nói gì, nhờ sức lực của ngũ quỷ mà thoát ra ngoài đạo quan, chạy xuống núi ẩn nấp. Vài ngày sau, hắn ta đi trên đường nghe trộm rất nhiều người tu đạo bàn tán nói về đạo quan của hắn. Họ nói là Liên Thiếu Thành giết thầy lừa bạn, lấy oán trả ơn, hạ sát sư phụ của mình trong thư phòng rồi trốn đi biệt tích. Từ đó hắn lang bạt tứ phương, vẫn luôn bị đồng môn lùng bắt khắp nơi, cho đến khi cái tin đồn ngày đó dần biến mất thì hắn ta mới yên thân mà hành nghệ. Lúc đầu hắn chỉ đi xem phong thủy cho những người trong vùng, tiếng lành đồn xa, những đại gia khắp các tỉnh tìm đến xem phong thủy giúp nhà cửa. Sau khi hắn tích góp đủ một số tiền, liền muốn quay về quê nhà xây dựng một đạo quán nhỏ ở biên giới Việt Nam và Trung Hoa. Nhưng đúng lúc ấy, nghe thấy họ Trần tiền tài không thiếu, chỉ cần giúp cho con trai của ông Trần tỉnh lại thì sẽ được hậu tạ không ít. Liên Thiếu Thành hắn sẽ có được một số tiền cả đời tiêu phí cũng không hết. Vậy là hắn lặn lội đường xá xa xôi tìm tới nhà họ Trần. Trần lão cha nhìn thấy đã qua hơn 3 tiếng đồng hồ, nhưng Liên đạo trưởng vẫn đang ngồi nhìn bầu trời, tỏ ra thần bí. Trong người của ông bây giờ ruột gan nóng như lửa đốt, nhìn Liên đạo trưởng nói: Liên đạo trưởng à, không biết chừng nào mới có thể làm phép được vậy?" "Ngộ đã nói với Lị rồi, cái này không có được sốt ruột đâu. Chỉ một chút nữa thôi, ta có thể cứu con của Lị tỉnh lại được dầu đó." Vừa mới dứt lời thì nhân hình nữ tử lờ mờ xuất hiện ra, đi đến bên cạnh hắn nói: "Chủ nhân, không xong rồi. Hôm nay có một đám quan binh đi tới, đang chặn trước cửa bãi Tha Ma đó." Chân mày của Liên đạo trưởng khẽ nhíu chặt, trong lòng thầm nghĩ, không lẽ hắn lại xui xẻo tới như vậy hay sao? Còn thiếu một bước nữa, lão đã có thể lấy được tiền rồi đi dậy, vậy mà bây giờ thì lại gặp quan binh. Liên đạo trưởng đưa mắt nhìn nữ tử kia, thì thầm cái gì đó với ả ta. "Lát nữa ta giải vờ tác pháp, ngươi hãy nhập vào thân xác của con trai nhà họ Trần. Làm như vậy để tránh cho Trần lão gia nghi ngờ ta đang có ý đồ xấu gì khác." Nguyên đứng từ xa thấy quan binh đi đến, trong lòng thầm nghĩ, quan binh âm ti thì tại sao lại xuất hiện vào giờ này? Hôm nay đâu phải là quỷ tiết mà lại có quan binh âm ti đi tuần ở nhân gian chứ? Đột nhiên, một bàn tay lạnh như băng đặt xuống bả vai của Nguyên. "Tiểu tử, ngươi đang làm gì ở đây?" Nguyên theo phản xạ tự nhiên, cánh tay bắt lấy bàn tay của người kia. Quay đầu nhìn lại, thì thấy đó chỉ là một hư ảnh mờ ảo. Đôi mắt cô Nguyên trợn lên nhìn. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net